Tiên tử xin tự trọng. Chương 937, làm sư phụ thật tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn thu ác niệm phong ấn này. Có khả năng đối với Thái Thanh còn có lợi khác. Hy Nguyệt sư đồ cuối cùng không cùng Hạc Điệu xé. Mọi người trở lại thiên khu thần khuyết. Hy Nguyệt mang theo Minh Hà đến đệ nhất cung nhà mình. Hai sư đồ ngồi đối diện pha trà. Hắn không phải nói, ác niệm thôn phệ đạo tắc, hắn vốn liền có thể cộng hưởng cảm ngộ sao? Còn cầm phong ấn này, sẽ không phải muốn thả ra à? Thả ra hơn phân nửa là sẽ không? Hy Nguyệt khẽ nhấp một ngụm trà, thở dài nói, bởi vì hắn thân này là thiện niệm, căn bản không nảy sinh được ý xấu, cho dù muốn cầm ác niệm nuôi dưỡng pháp tắc. Vẫn là phong ấn ma vực sợ nó hại người. Cảm giác mâu thuẫn là rất rõ ràng đấy. Muốn nói hắn chủ động thả ra ác niệm làm chuyện ác, đó là khẳng định làm không được. Minh Hà nhất thời khó hiểu. Vậy hắn lấy phong ấn này có lợi gì? Nhập lại, Hy Nguyệt thản nhiên nói. Hắn nói hắn chảm tam thi tiến bộ hơn bi nguyện. Có thể bảo trì không tính là tách rời. Thật ra chung quy là tính đấy. Một người không thể khuyết thiếu tâm tình mặt trái. Ngay cả tức giận đều sinh không được. Chứng đạo cái gì? Ta cảm thấy hắn sẽ bắt đầu nếm thử đưa ác niệm trở về bản thể. Thành công. Nói không chừng thật sự có cơ hội. Dù sao hắn xác thực vốn là tại biên giới đột phá rồi. Các loại đạo đồ đều đi qua. Cũng coi như chảy hết thương hải mà quy nguyên rồi. Minh Hà im lặng một lát, lắc đầu nói, thật sự là xoắn suýt, khó trách mấy vạn năm qua không thể tiến thêm. Đạo tâm nhất dã, thuần dã, đơn dã, loại xoắn suýt này làm sao chứng đạo? Sư bá nếu hoàn toàn tỉnh ngộ còn tốt, nếu vẫn như cũ thủy chung mâu thuẫn như thế, một lần nữa cho hắn 100 triệu năm, cũng không chứng được Thái Thanh. Đây không phải tư chất có hạn. Mà là đạo đồ sai rồi. Hy Nguyệt nhìn nàng một cái. Hiện tại đây, không phải là đồ đệ ngoan ngoãn của nàng rồi. Hoặc là nói không hoàn toàn là. Tại đạo nhận thức, đồ đệ ngoan này đã đi trước toàn bộ thiên khu thần khuyết tất cả mọi người. Nàng là Minh Hà, là Thái Thanh Ý. Phải nói Hy Nguyệt nàng cũng phải trái lại hướng đồ đệ thỉnh giáo đại đạo chi ý mới đúng. MMP. Không thỉnh giáo được, một đồ đệ manh manh đát êm đẹp. Vì sao lại biến thành minh chủ rồi nha? Nàng bĩu môi, lại nói, từ sau thần tiên chi kiếp năm đó, chúng diệu chi môn nứt vỡ. Thái Thanh truyền thừa cũng đều đoạn tuyệt. Thế gian không còn Thái Thanh chi lộ. Tất cả mọi người đều chỉ là đang tự mình lần mò. Sư huynh thử vô số con đường, trải qua mấy vạn năm thăm dò. Theo góc độ nào đó mà nói, xem như rất đáng thương đấy. Đáng thương, thần châu đệ nhất nhân. Đáng thương, Minh Hà lại hết lần này tới lần khác có chút tán thành từ này của sư phụ. Hình như là có một chút, cảm giác Hạc Điệu thật sự quá khó khăn. Tối thiểu so với mình cùng khinh ảnh những người này. Thật khó, cái gọi là đệ nhất nhân, cũng không có thoải mái hơn chút nào. Mỗi ngày ôm ụ đá khổ tu, đột nhiên lại nhớ tới câu, ý nghĩa sống, của hắn, Hy Nguyệt tiếp tục nhấp trà. Thường nhân tìm đạo, vốn là ngàn vạn khó khăn. Sư huynh mấy vạn năm đi các loại đường rẽ, thử vô số pháp môn, chẳng qua là một hình ảnh thu nhỏ mang tính đại biểu của thế nhân. Còn nhiều người chết trên đạo đồ, ôm tiếc nuối thọ hết đấy. Tìm ai khóc lóc kể lể, nói không chừng còn phải bị một con sông nhạn qua nhổ lông. Đó mới đáng thương, dù sao không phải ai cũng tốt số như một ít người. Một giới chi linh ngưng tụ, sinh ra tự có thiên tâm. Minh Hà chớp chớp con mắt, lời này của sư phụ, vì sao đang nói hảo hảo bắt đầu nhục sông rồi. Thật chua a, Hy Nguyệt này là mạnh khinh ảnh giả trang hay sao? Còn là vừa mới ăn hơn 10 cân chanh hay sao? Nàng cẩn thận nói. Vậy, sư phụ, muốn Minh Hà chi ngộ không? Đưa cho ngươi a, chính ngươi giữ lại. Hy Nguyệt đập bàn, bổn tọa mới là sư phụ. Minh Hà cảm thấy sư phụ chua xót hẳn là việc này rồi. Đồ đệ đều có thái thanh chi đồ rồi. Con đường của chính nàng còn không biết ở chỗ nào. Minh Hà cười làm lành nói. Sư phụ không cần khách khí a, của ta chính là của ngươi. Hy Nguyệt chớp chớp con mắt. Ẩn, của ngươi chính là của ta. Vậy sao? Hai sư đồ nhìn nhau cả buổi. Hy Nguyệt bỗng nhiên nghiêm mặt. Trái lệnh cấm của sư phụ. Đi cùng nam nhân cùng một chỗ. Rõ ràng còn thật sự phá thân. Ngươi rất giỏi. Dùng tư thế gì? Minh Hà trên mặt ửng đỏ. Sư phụ này. Vì sao nói trắng ra như vậy? Hàm xúc một chút không được sao? Hy Nguyệt đập bàn. Ai nhìn bộ dạng tiểu hồ ly tinh xấu hổ e thẹn của ngươi? Ngươi còn là một đạo cô sao? Đến hậu sơn tinh thần bí cảnh bế quan cho ta. Không đến vô tướng hậu kỳ không cho phép đi ra. Minh Hà mặt đỏ biến mặt xanh. Hậu kỳ, tinh thần bí cảnh, sổ vãng chi lai. Đối ứng trạng thái hiện tại của nàng vô cùng có hiệu quả. Khôi phục thực lực kiếp trước rất nhanh. Sư phụ dường như là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Vẫn là đang vì tu hành của nàng cân nhắc đấy. Nhưng hậu kỳ này không phải miệng nói một chút a, nàng hiện tại mới vô tướng tầng thứ 3 a, khôi phục đến hậu kỳ. Cần mấy trăm năm, tinh thần bí cảnh cũng không phải thời huyễn không gian. Như thế nào? Hy Nguyệt sụ mặt nói. Minh Hà chi chủ không nghe lời của lão đạo cô rồi sao? Không có. Minh Hà vẻ mặt buồn rười rượi. Có thể giảm bớt được không? Trung kỳ đi ra như thế nào? Ngươi đều tầng thứ 3 rồi. Có phải muốn nói với ta tầng thứ 4 tính là trung kỳ đúng không? Hy Nguyệt khinh bỉ nói. Ngươi đây là ý định đi du lịch một ngày. Không thể thương lượng. Minh Hà đầu rủ xuống. Cảm thấy sư phụ nhất định là đố kỵ thái thanh ý của mình mà trả thù. Sư phụ ngài như vậy không được à, trò giỏi hơn thầy không phải rất tốt nha. Có lòng đố kỵ, bất lợi với đạo, uy của lão đạo cô vò quýt vẫn còn. Minh Hà cuối cùng không có cách nào thật sự cùng sư phụ tranh luận cãi nhau. Đành phải ủy khuất mà thu thập đồ đạc đi bế quan rồi. Hy Nguyệt thoải mái mà tựa lưng vào ghế. Ung dung nhấp một ngụm trà. Chờ Minh Hà ly khai một hồi. Bỗng nhiên đặt chén trà xuống. Nắm đấm vung lên. Ai đố kỵ xú hà ý của ngươi? Hừ, làm sư phụ chính là thoải mái. Giáo huấn hồ ly tinh chính là đơn giản như vậy. Trách không được Thúy Hoa luôn khi dễ con rắn kia. Ngô nghe đạo rồi. Nói xong lại như kẻ trộm nhìn hai bên một chút. Một đầu nện vào trên bàn đá trước mặt. Đã xong. Lần này thật sự cùng đồ đệ đoạt nam nhân rồi. Nếu nàng biết được, Hy Nguyệt cảm thấy thiên khu thần khuyết có thể đóng cửa rồi. Còn có thanh danh cái rắm. Lão tiểu đạo cô đoạt nam nhân. Hy Nguyệt thậm chí có thể nghĩ đến tình cảnh thần châu mọi người đến cửa Vu Thần Tông xin lỗi Tả Kình Thiên. Xin lỗi Tả Tông Chủ. Là chúng ta oan uổng ngài rồi. Che mặt. Vốn còn đang nghĩ, có nên thừa dịp đem đồ đệ bế quan vụng trộm đi Bắc Minh cùng tình lang trộm cái tình hay không? Lúc này cũng cảm giác không còn mặt mũi đi rồi. Quá mất mặt, lại nói lúc này Bắc Minh không biết ra sao. Không nghĩ tới vũ nhân kia đối với Bắc Minh có thể sinh ra tác dụng lớn như vậy. Từ nay về sau có khả năng thật sự tận diệt ma khí. Trả lại cho Bắc Minh trời trong sáng sủa rồi a, chuyện tốt. Đây là tội nghiệt của thiên khu thần khuyết. Lại do người khác đến tày. Ồ, dù sao hắn không phải người khác. Hừ, lúc này Bắc Minh, xác thực bắt đầu trời xanh không khí dễ chịu. Mà khí âm trầm đã bắt đầu từ từ biến mất. Loại cảm giác hắc ám tử tịch khiến cho người ta nhìn xem liền toàn thân rét run đã càng lúc càng nhạt. Mặc dù vẫn là lạnh như băng, lại là thuần túy trời rét băng lẫm chi ý, theo ma ý chi hàn chuyển hướng băng xương tinh khiết. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn sông băng xa xa. Luôn cảm thấy nếu như hiện tại ngưng tụ sinh linh gì đó, khẳng định không phải băng ma rồi, nên là tuyết nữ. Một con băng long ngồi xổm trước mặt Tần Dịch, chủ nhân bị bắt đi. Nàng giống như đã quên cưỡi ta đi. Ngươi trở nên manh như vậy, ta có chút không thích ứng. Tần Dịch thử nói, ta có thể cưỡi ngươi không? Ta cũng không phải tuyết nữ. Ngươi cưỡi cái gì? Dạng chân ở trên lưng ta. Ta sợ địa phương nào đó của ngươi sẽ đông mất. Thật ra ta cảm thấy ta có thể sẽ dần dần hóa thành tuyết nữ chi hình. Băng lẫm tinh khiết nên là bộ dạng kia. Bất quá ta cũng sẽ không cho ngươi cưỡi đấy. Hồ Kỳ rất chân thành mà nói. Ta chỉ có một chủ nhân. Cho dù ngươi là tuyết nữ, theo như ngươi nói, địa phương nào đó là sẽ thật sự đông mất đấy. Tần Dịch nhìn hải yêu xung quanh. Một chủ nhân gì đó. Ta cảm thấy ngươi là ở trước mặt các nàng cố ý biểu thị trung tâm. Hồ Kỳ chân thành nói. Không có, ta hiện tại không gạt người. Tần Dịch liếc mắt, chấm, Minh Hoa Ngọc Tinh phỏng chế phẩm này. Ngươi tiếp xúc mấy ngàn hơn vạn năm rồi. Cũng hẳn là cân nhắc qua làm sao đem nó thăng cấp. Cung cấp chút ý tưởng nghe một chút. Minh Hoa Ngọc Tinh, không phải ma vật, là tiên thiên thần vật. Mà phỏng chế phẩm này toàn bộ là ma ý. Chỉ có thể dung nạp ma tính. Là lệch lạc đấy. Hồ Kỳ nói. Mà loại thiếu hụt này muốn bổ túc. Thật ra không khó. Đem nó đặt tại phù tang chân chính. Mặt trời sáng lạn. Tẩy rửa trung hòa. Căn bản liền không có vấn đề rồi. Chúng ta cùng U Nhật tộc vạn năm chi tranh. Đây cũng là một nhân tố rất quan trọng trong đó. Ngươi con mẹ nó lưu hố thật sự nhiều. Tần Dịch tức giận nói. Ta xem băng ma các ngươi. Ma tính khác không thấy được có bao nhiêu ghê gớm. Chỉ có cái miệng thối kia kỹ năng gạt người mắc cấp. Một câu cũng không có cách nào tin. Hộ Kỳ mếu máo. Không phải là cùng tiên thiên kỹ năng của nam nhân các ngươi không sai biệt lắm hay sao? Hải yêu tập thể vỗ tay. Xa xa Mạnh Khinh Ảnh tựa vào dưới tàng cây. Nhịn không được bật cười. Cách chương.